Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 6 tượng sáp quán 6. Chương 6 trên bàn cơm Mỹ vị tản ra mê người hương vị. Trần Thải Tinh còn không có từ vừa rồi sinh tử thời tốc hoãn quá mức nhi tới. Hắn có trực giác, kia chương mang tự giấy hẳn là rất quan trọng. Không biết viết cái gì. Bàn ăn bên vài đạo tầm mắt âm thầm đánh giá hắn. Đương nhiên cũng có Trần Trụi lòa thực trắng ra. Trần Thải Tinh biết ba cái tay ra đời xem hắn có ý tứ gì. Đương không thấy được, tự nhiên vỗ tiểu đệ đầu. Chết đói, rửa tay ăn cơm siêu, mang theo nguyên cửu vạn đi phòng bếp tẩy qua tay. Trên bàn cơm Vương ca cấp Kim Hải nháy mắt ra dấu. Bởi vì Triệu Quân tử vong, tay ra đời gian không khí đê mê. Buổi sáng Vương Hưng Bình còn cùng Kim Hải đã xảy ra tranh chấp. Bởi vì Kim Hải nói đúng Triệu Quân chết như thế nào một mực không biết tình. Hai người trụ một gian, lấy Triệu Quân ngày thường tiểu tâm cẩn thận. Vương Hưng Bình không tin Kim Hải nói kia bộ, không có khả năng nửa điểm thanh âm cũng chưa. Sống chết trước mắt kéo người điền hố loại chuyện này Vương Hưng Bình không phải không trải qua. Hắn hoài nghi Kim Hải hố Triệu Quân. Nhưng Triệu Quân đã chết, ba người chung con khỉ đỉnh không thượng dùng, Kim Hải thân thủ không tồi. Vương Hưng Bình không nghĩ hiện tại xé rách mặt, Trần Thải Tinh ra tới liền nhận thấy được trên bàn cơm nhìn như bình tĩnh hạ hung sóng chiều động. Hắn không để ý, phân cơm cấp nguyên cửu vạn, hai người lo chính mình ăn cái gì, ăn đến một nửa thời điểm, Hào Tư tiên sinh xuống lầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Đối phương biết hắn lên rồi, lại còn có biết ném đồ vật, Trần Thải Tinh bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cả người không thoải mái. Nhưng lại không thể biểu hiện ra nhút nhát tới, muốn ăn đều phải bị dọa không có. Ca ca, thịt bò ăn ngon, người nếm thử, nguyên cửu vạn đem chính mình mâm thịt bò phóng tới Trần Thải Tinh bàn chung. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở hai bước ở ngoài Hào Tư tiên sinh. Lộ ra ngoan ngoãn vô hại tươi cười. Lão bản, cảm ơn cơm trưa, Hào Tư tiên sinh đối thượng nguyên cửu vạn. Trầm mặc hạ, thu hồi ánh mắt tránh ra. Trần Thải Tinh đỉnh đầu chậm rãi toát ra. Này liền đi rồi, nguyên cửu vạn thực đương nhiên nói. Ta đều nói cảm ơn, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười. Thực sùng bái nói, vẫn là ca ca ngươi dạy ta. Muốn cùng NPC giảng lễ phép. Hắn vẫn luôn đứng không đi, nhất định là không ai cảm ơn hắn cơm trưa Trần Thải Tinh. Chỉ là như vậy, Hào Tư tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn không đi liền vì làm cho bọn họ nói câu cảm ơn cơm trưa. Nghe tới thực vô nghĩa, nhưng mặc danh cũng có thể nói được qua đi, bằng không vì cái gì nhìn chằm chằm vào hắn Hào Tư tiên sinh ở tiểu đệ nói xong tạ liền rời đi đâu. Đừng nói Trần Thải Tinh mộng bước. Trên bàn cơm Triệu Như Lâm Thiến Thiến cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai muốn nói cảm ơn. Này NPC quái chú ý, chính là hắn thật đáng sợ. Ta không dám nói với hắn lời nói, tối hôm qua ba cái tay mới nữ hài tễ ngủ một đêm siêu so sánh. Với Vương Tiêu Tiêu bất cận nhân tình, Triệu Như cùng Lâm Thiến Thiến có thể nói đến cùng nhau. Hai người thậm chí trao đổi hiện thực tin tức. Không có Hào Tư tiên sinh nhìn chằm chằm, Trần Thải Tinh thực mau ăn xong rồi cơm trưa, trừ bỏ ngày đầu tiên bữa sáng dùng không nhiều lắm, lúc sau hắn muốn ăn vẫn luôn thực hảo, hôm nay ăn liền có điểm căng. Trần Thải Tinh thuận tay cách quần áo sờ đến bụng, mượt mà xúc cảm làm hắn sắc mặt cứng đờ, tự nhiên thu hồi tay, chỉ cần chính mình không sờ, là có thể làm bộ chính mình còn có 4 khối cơ bụng. Người buổi sáng đi lầu 3, sau khi ăn xong hưu nhàn thời gian không có nhiều ít. Có người gấp không chờ nổi đối Trần Thải Tinh khởi xướng dò hỏi. Là Kim Hải hỏi, Trần Thải Tinh không tỏ ý kiến ư một tiếng. Buổi sáng Vương Tiêu Tiêu động tĩnh như vậy đại, tay ra đời không có khả năng đoán không được. Tiểu tử, tìm được cái gì manh mối? Trần Thải Tinh nhìn Kim Hải, ngữ khí bình đạm nói. Ta còn nhớ, ngươi đã nói sẽ không cùng ta chia sẻ bất luận cái gì manh mối. Những lời này ta còn cho ngươi, hắn có thể nói không có tìm được manh mối. Bất quá này ba người sẽ không tin, còn không bằng dỗi trở về. Chính mình vui vẻ một chút, phanh, một quyền, Kim Hải đấm vào cái bàn. Lộ Hung Quang nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, đừng cho mặt lại không cần. Ta hảo hảo hỏi lại ngươi một lần, đem manh mối giao ra đây, Trần Thải Tinh cười một cái. Ta mặt không cần ngươi cấp, không manh mối, mẹ nó. Lão tử hôm nay lộng bất tử ngươi, Kim Hải bạo nộ. Buổi sáng Triệu Quân đã chết, hắn bị Vương Hưng Bình hiểu lầm, bị một bụng khí, hắn lộng không được Vương Hưng Bình. Này nhóm người bên trong, hắn còn không tin chết không được cái này nhược kê cánh tay. Nguyên Cửu Vạn che ở Trần Thải Tinh trước người, mang theo tiểu hài tử đặc có tính trẻ con, nhưng ngữ khí thực lạnh như băng. Ngươi động hắn thử xem. Bất quá Kim Hải cánh tay bị bên cạnh Vương Hưng Bình ngăn cản. Đối phương làm Kim Hải trước xuất đầu đương mặt trắng. Này sẽ không khí nháo cương. Đứng ra nói, Trần Thải Tinh đúng không? Chúng ta muốn manh mối không chỉ có là chúng ta cá nhân sự tình. Chúng ta kinh nghiệm nhiều. Manh mối ngươi cầm khả năng phân tích không ra cái gì. Tới rồi chúng ta tay, mới có thể mang đại gia sớm một chút rời đi nơi này. Ngươi đừng bởi vì tư nhân cừu hận kéo đại gia xuống nước. Phương diện này nguy hiểm đều biết, nếu là tiếp theo cái đã chết người, tính ai, lời này nói thực đạo đức cao điểm mơ siêu đã chết người tính ai trên đầu. Ai làm hại tìm ai a? Trần Thải Tinh không ăn Vương Hưng Bình đạo đức chỉ trích kia một bộ. Hắn chưa cho chính mình ôm nổi yêu thích, một tay sờ soạng che ở hắn phía trước tiểu đệ. Đừng nói, vừa rồi học sinh tiểu học tư thế trang giống mô giống dạng. Mọi người đều nghe được, không phải chúng ta không nghĩ biện pháp, có người ích kỷ cất giấu manh mối muốn hại chúng ta chết, con khỉ làm hết phận sự phối hợp Vương Hưng Bình. Xuyên tạc lời nói ý tứ có một tay, vốn dĩ có thể sớm một chút về nhà, cũng không cần chết lại người. Nhưng Trần Thải Tinh không giao ra manh mối, chờ con khỉ nói xong, Lâm Thiến Thiến Triệu như hai người đã nước mắt lưng tròng cầu Trần Thải Tinh giao ra manh mối. Chỉ tiếc Trần Thải Tinh lang tâm như sắt, nửa điểm cũng chưa thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn, là cái gai, lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ xem hai cái muội tử đối với hắn vẫn luôn khóc. Dẫn theo Nguyên Cửu Vạn về phòng, Vương Hưng Bình vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Thải Tinh rời đi. Bên ngoài sương mù càng ngày càng nồng, thiên âm u không thấy ánh mặt trời. Lối đi nhỏ cuối cửa sổ có thể nhìn đến không thấy bóng dáng Hào Tư tiên sinh đứng ở hồ đào thụ trước. Nhận thấy được cái gì? Đối phương đầu 180 độ chuyển biến. Chính đối diện Trần Thải Tinh, này không phải nhân loại có thể làm được tư thế. Trần Thải Tinh lại bị hoảng sợ, trên mặt thực trang gật đầu cười cười. Phải đối NPC có lễ phép, trở lại phòng đóng cửa. Trần Thải Tinh móc ra túi tiền lục soát giấy, là một phong thơ, dùng tiếng Anh viết. Trần Thải Tinh, may mắn hắn tiếng Anh qua lục cấp, trò chơi này thật là làm người khó lòng phòng bị đầu chọc. Tin là viết cấp Edward Hào Tư, là khoản là vị kêu Joanna nữ nhân. Tin là một phần xin giúp đỡ tin. Có thể từ trong lời nói nhìn ra Joanna lúc trước viết thư thời điểm thực lo lắng sốt ruột sợ hãi sợ. Hãi, tin thượng nói nàng phát hiện Johan bí mật, nàng thực sợ hãi, hy vọng Edward chạy nhanh lại đây. Cứu cứu nàng, Johan xem nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, nàng cảm thấy Johan đã biết. Nàng đã từng đi qua tầng hầm ngầm, cầu xin Edward nhanh chóng lại đây. Những lời này toàn bộ giấy viết thư nói rất nhiều biến. Nàng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Xem ở Johan là ca ca ngươi phân thượng, có lẽ ngươi nói chuyện hắn sẽ nghe. Là khoản Joanna, tin chữ viết vội vàng qua loa. Trần Thải Tinh phân biệt đọc xong, cũng cảm nhận được nữ nhân sợ hãi cùng cầu sinh hy vọng. Nhưng này phong thư chú định không gửi đi ra ngoài. Joanna coi như cứu mạng hy vọng Edward đến chợ mơ siêu Joanna ngộ hại. Tay già đời có câu nói không sai. Thần quái trong trò chơi. Trước phải có người đã chết, mới có thể có quỷ. Rạng sáng lúc sau gõ cửa nói chuyện hỏi có làm hay không tượng sắt chính là nam nhân. Này nam nhân không phải Edward Hào Tư. chính là Johan Hào Tư. Trần Thải Tinh càng có khuynh hướng người sau, bất quá còn chờ lại xác định hạ. Trần Thải Tinh không tránh đi Nguyên Cửu Vạn, hai người cùng thượng lầu ba mạo hiểm. Nguyên Cửu Vạn là có cảm kích quyền, đừng đem học sinh tiểu học không lo tiểu đệ xem. Hắn đem giấy viết thư nội dung đơn giản tổng kết hạ. Ca ca, ta ở hộp tìm được rồi cái này. Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ từ quần áo túi tiền móc ra một cái vòng cổ. Đưa qua, ta nhìn đến cái này có ảnh chụp, nàng có thể hay không là Joanna. Nguyên Cửu Vạn vẻ mặt cầu khen ngợi. Trần Thải Tinh thật không nghĩ tới Nguyên Cửu Vạn còn có thể tìm được đồ vật. Kinh ngạc hạ, khen nói, tiểu cửu giỏi quá. Nguyên Cửu Vạn cười ngoan ngoãn, một ngụm tiểu bạch nha. Dựa vào ở Trần Thải Tinh cánh tay, tiểu hài tử ái dính người. Trần Thải Tinh biết, không để trong lòng, xoa nhẹ đem tiểu đệ đầu lông mềm, tiếp vòng cổ bắt đầu nghiên cứu. Vòng cổ là bạc, dây thương tử, trụy đào tâm, mặt ngoài chạm rỗng khảm hợp chương nữ nhân ảnh chụp. Nữ nhân một đầu màu đen trường tóc quan, làn da thực bạch, mắt to môi đỏ, hơi có chút béo phì, cười thực hạnh phúc. Loại này ảnh chụp hoa tai có thể mở ra. Trần Thải Tinh cũng là xem qua mỹ kịch người, biết lão đồ vật, mở ra vừa thấy, nguyên bản bên trong phóng ảnh chụp địa phương lại trống rỗng. Thông thường loại này hoa tai phóng phu thê chiếu, hoặc là ái nhân ảnh chụp không có. Trần Thải Tinh nghĩ Joanna cùng Johan không có cảm tình lấy ra thực bình thường. Hoa tai sau lưng có khắc Joanna Hào Tư tên. Này xác thật là Joanna đồ vật, tiểu cửu, vòng cổ ta trước thu hồi tới. Trần Thải Tinh thu hồi giấy viết thư cùng vòng cổ. Hắn cầm tin Hào Tư nhìn chằm chằm, hắn có thể nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Vòng cổ làm tiểu đệ cầm, vạn nhất bị Hào Tư nhớ thương thượng liền không hảo. Chuyện này đừng nói cho những người khác, chúng ta xuống lầu, ca ca, ta đều nghe ngươi, nhà ăn phiêu ra mùi hương. Lại đến bữa tối thời gian, một ngày thời gian quá thật mau, ngày thứ ba, nếu thật đánh thật tính, đây là bọn họ đợi đến ngày hôm sau, nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy NPC đem đệ nhất vãn vừa đến nửa ngày cũng coi như tiến nội. Ước gì sớm một chút giết chết bọn họ, dùng cơm thời điểm, Triệu Như cùng Lâm Thiến Thiến vẫn luôn căm giận trừng mắt Trần Thải Tinh. Nguyên Cửu Vạn muốn bắt cơm bao. Hai muội tử liền toàn bộ rổ đoan đi, tiểu đệ tay ngắn với không tới, quay đầu xem hắn, đáng thương vô cùng. Trần Thải Tinh, không thể nhịn, cũng không biết Vương Hưng Bình cấp hai người rót cái gì tẩy não bao. Trò chơi là toàn bộ đội ngũ, chỉ cần có một người cởi bỏ tượng sáp quán, mọi người đều có thể đi ra ngoài. Dựa vào cái gì hai muội tử liền nhận định Vương Hưng Bình một bắt được manh mối ca ca là có thể tiết lộ đi ra ngoài, hắn liền không được. Ta ở lầu ba tìm được rồi một phong thơ, Trần Thải Tinh không thấy được Hào Tư ở mới nói. Vương Hưng Bình sửng sốt hạ, phản ứng lại đây ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía Trần Thải Tinh. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt, này liền đúng rồi, đại gia một cái đội ngũ, cơm bao. Trần Thải Tinh dùng cầm ý bảo hai muội tử đem rổ thả lại đi. Vương Hưng Bình cho rằng Trần Thải Tinh chủ động nói cái này là tưởng trao đổi manh mối. Không nghĩ tới trao đổi chính là một rổ cơm bao. Vì thế bộ mặt vặn vẹo hạ, chuẩn bị tốt có lệ manh mối cũng tạp ở giọng nói. Khó chịu, làm gì đâu hai người các ngươi. Một cái đội ngũ như thế nào còn khi dễ tiểu hài tử con khỉ ở bên giáo dục. Triệu Như Lâm Thiến Thiến bị mắng cái máu chó phun đầu. Đem rổ thả trở về, Trần Thải Tinh cầm chỉ tiểu bánh mì cho tiểu đệ, không cần thúc giục, thực tùy ý đem giấy viết thư đặt lên bàn. Các ngươi xem đi, hắn cùng Nguyên Cửu Vạn bắt đầu dùng commercial. Vương Hưng Bình duỗi tay lấy quá. Che che lấp tàng còn tưởng bảo mật, nhìn đến giấy viết thư nội dung, sắc mặt cương hạ, hắn tiếng Anh không thế nào hảo. Vì thế đem giấy viết thư đặt lên bàn, cấp Kim Hải nhìn mắt. Ta mẹ nó, Kim Hải thô tục bị Vương Hưng Bình ánh mắt nghẹn đi trở về. Mẹ nó trò chơi này khinh thường ai đâu, còn toàn bộ tiếng Anh, kia tiểu tử chính là cố ý, muốn nhìn bọn họ cười liêu. Cuối cùng giấy viết thư mở ra, Triệu Như Vương Tiêu Tiêu là sinh viên, hai người cho nhau cân nhắc hạ đem đại khái ý tứ phiên dịch ra tới. Lúc này Hào Tư tiên sinh vào được, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn cơm tin, tốc độ thực mau, một trận gió vọt tới bọn họ trước mặt, ánh mắt âm trầm xâm nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu triệu như sợ tới mức thét chói tai. Ba cái tay già đời sau này lui, đều cho rằng NPC sẽ động thủ, là hắn lấy, là hắn lấy, Lâm Thiến Thiến nhắm hai mắt thét chói tai. Ngón tay Trần Thải Tinh, hắn thượng lầu ba, cùng chúng ta không quan hệ, đừng giết ta, ai cũng không chú ý tới. Lâm Thiến Thiến nói cái này lời nói thời điểm, Nguyên Cửu Vạn sắc mặt có bao nhiêu lạnh băng, so Hào Tư tiên sinh còn muốn âm trầm lạnh lẽo. Hết chương.